Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183 Dược linh nhất tộc. Ta, nhân gia là vô địch đáng yêu vạn năng tử kim trồn A. Một đôi kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói. Tử kim trồn. Bắc Châu trên đường lớn giống như không có ghi lại như vậy, thú thú. Lúc này nghe được lộc cộc, thanh âm ni, mỹ nhân tỷ tỷ. Ta thật lâu không có ăn cái gì, thật sự hảo đói, Mặc Thất Nguyệt lấy ra điểm tâm nói. Ăn, tiểu viên cầu nhắm chặt miệng một bộ tưởng phun bộ dáng nói. Ngô, thứ này như thế nào có thể ăn a? Mặc Thất Nguyệt lại lấy ra chân gà. Tiểu viên cầu hiểm ác nói. Chán ghét, nhân gia không phải động vật ăn thịt à. Ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Nếu không phải xem, ở nó có đại tác dụng phân thượng, nàng tuyệt đối sẽ không quản nó, làm nó đói chết tính. Trăm năm linh dược linh tinh miễn cưỡng có thể hiện giờ. Ngàn năm phân cũng không tệ lắm. Bất quá ta thích nhất chính là đan dược lạp, càng cao cấp càng tốt. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Cảm tình này chỉ thú thú không phải giống nhau kén ăn a. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được tưởng một trường trục chết nó. Ô ô ô, mỹ nhân tỷ tỷ, ta chết đói liền không có thú thú cho ngươi tìm linh dược, cho ta một viên 13 cấp là đủ. Rồi, Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nói. 13 cấp đan dược đối với hiện tại nàng tới nói luyện chế ra tới không khó. Chính là luyện chế dược liệu tuyệt đối thực thiêu vàng. Cho nó đương đồ ăn vặt. Nó cái này nhóc con chính là đem chính mình giá trị con người xem quá cao một chút đi. Mặc Thất Nguyệt kia tươi cười. Làm tiểu viên cầu đánh một cái dùng mình. Mỹ nhân tỷ tỷ hiện tại thật đáng sợ a. Thập cấp thế nào? Nó kinh hồn táng đảm nói. Mỗ chỉ tiểu thú không có một chút tự giác. Căn bản là không biết thập cấp đan dược ở đại lục phía trên là thế nào tồn tại. Thế nhưng muốn đem đan dược đương cơm ăn. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một lọ tồn kho không đan dược nói. Liền này đó, ngươi thích ăn thì ăn, tiểu viên cầu phủng dược bình nghe nói. Thế nhưng là tứ cấp đan dược, cho dù là chết tứ cấp đan dược, chỉ sợ cũng có một đám người điên đoạt. Chính là tiểu viên cầu thế nhưng không hài lòng. Bất quá độ tinh khiết thực hảo, liền miễn cưỡng lấp đầy bụng đi. Một hơi đem dược bình đan dược toàn bộ nuốt mất. Nếu như bị người khác thấy được tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu. Cho dù là tứ cấp đan dược rất nhiều người đều khả ngộ bất khả cầu. Chính là lại bị một con tiểu thú như vậy trực tiếp nuốt. Số lượng đủ nhiều, rốt cuộc điền no rồi bụng nhỏ. Đói bụng mấy ngày rốt cuộc được đến thỏa mãn. Vì thế nó bắt đầu khoe mã nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, về sau ta cho ngươi tìm rất nhiều thảo dược. Ngươi cho ta một ít cao cấp đan dược ăn có được hay không? Nếu là mỗi ngày ăn này đó cấp thấp đan dược, nhân gia sẽ ăn hư bụng. Tứ cấp đan dược tao ghét bỏ, còn nói sẽ ăn hư bụng. Cái này làm cho những cái đó tránh phá đầu mua ba cấp đan dược ăn nhân tình lấy gì kham a? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Nếu ngươi tìm được linh dược làm ta vừa lòng nói. Ta có thể cho ngươi một chút cao cấp đan dược. Nếu tìm được linh dược có giống tím huyền quả như vậy, cho nó mấy viên cao cấp đan dược ăn cũng không mệt. Thực mau. Một loại xú vị truyền đến, cái kia thiếu niên giống như rớt tới rồi đầm lầy bên trong giống nhau. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, cách đó không xa có một cái hà, ngươi đi tẩy tẩy đi. Hắn nhịn qua tới, thực không tồi, thiếu niên cũng cảm thấy hắn trên người hương vị quá khó nghe. chạy như điên tới rồi bờ sông. Chờ đến thiếu niên lại một lần trở về thời điểm, mặt đã trở nên trắng nõn lên. Thiếu niên diện mạo ở gặp qua rất nhiều tuyệt thế mỹ nam mặc thất nguyệt trong mắt cũng không suốt chúng, bất quá lại rất dễ coi. Mặc thất nguyệt ném một quyển sách cho hắn nói, đây là tu luyện thánh võ chi lực cơ sở, về sau hết thảy toàn xem chính mình, chúng ta như vậy đừng quá đi. Mặc thất nguyệt nắm tiểu hy, sau đó rời đi trên núi. Ở nàng rời đi thời điểm, ngọn lửa đốt cháy xong rồi toàn bộ sơn trại còn có chấn trên hắc đĩa mani tiến vào Lam Hải quốc địa giới. Tiểu hy có chút nghi hoặc hỏi, mẫu thân, cái kia ca ca là một nhân tài, mẫu thân chính mình không thu vì mình sử dụng đâu. Hắn có như vậy địa ngục thức trải qua, không phải bình thường cô nhi. Tập thể huấn luyện không thích hợp hắn, nuôi thả huấn luyện có thể làm hắn đi xa hơn. Nếu là thật sự đem hắn đương thủ hạ huấn luyện, cái kia thiếu niên chỉ sợ sẽ đại suy giảm mà ni nga. Thì ra là thế, tiểu hy gật đầu nói, hắn muốn học tập sự tình còn rất nhiều. Tiểu viên cầu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ngốc tại Mặc thất nguyệt bả vai phía trên ngủ gà ngủ gật. Bọn họ đi tới Lam Hải quốc biên cảnh đệ nhất thành phố lớn Giang Thành. Mẫu thân, còn không có dược linh tộc tin tức. Tiểu hy buồn rầu nói, thần nguyệt tin tức không có sai, dược linh nhất tộc tuyệt đối ở Lam Hải quốc. Liền tính là đem toàn bộ Lam Hải quốc tìm phiên thiên, cũng phải tìm đến dược linh tộc. Mặc thất nguyệt trên vai tiểu viên cầu mơ mơ màng màng mở mắt. Dược linh nhất tộc, mỹ nhân tỷ tỷ muốn tìm dược linh nhất tộc. Nó mở miệng nói, mỹ nhân tỷ tỷ, kỳ thật ta, chính là, đương nó muốn nói xuất khẩu thời điểm, một cái màu xanh lá thân ảnh đột nhiên nhào tới, như là lang nhìn đến mỹ vị đồ ăn giống nhau phác. Đối với thình lình xảy ra tập kích, Mặc thất nguyệt vội vàng né tránh. Tiểu hy đứng ở Mặc thất nguyệt trước mặt bảo vệ nói, ngươi phải đối ta mẫu thân làm cái gì? Mặc thất nguyệt đánh giá trước mắt nam tử, hắn vẻ mặt kích động, một khuôn mặt lớn lên thanh tú khả nhân. Đối, là thanh tú khả nhân, thay nữ trang, tuyệt đối là một cái nhà bên tiểu muội, không người sẽ hoài nghi. Mà trước mắt người có hầu kết, không phải nữ giả nam trang nữ tử, mà là chân chính nam tử. Nàng gặp qua kia vài vị cực phẩm lớn lên đều so nữ nhân muốn mỹ, phượng cảnh so nữ nhân đều muốn tinh xảo, bất quá lại sắc bén khí phách, thần nguyệt như tiên tượng nguyệt, bất quá lại mang theo một cổ suốt trần mờ ảo. Ly U tựa như một gốc cây không gốc u lan giống nhau bình tĩnh, chính là lại khôn khéo ôn hòa. Mà trước mắt người này, tuy rằng không kịp bọn họ hoàn mỹ, chính là lại so với bọn họ nhu hòa rất nhiều, tú mỹ vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Mặc thất nguyệt khẽ cau mày nói, ta biết chính mình lỗ mãng. Thực mau hắn một khuôn mặt liền bạo đỏ lên, lúc sau thấp giọng nói, ta có thể hay không nhìn xem trên người của ngươi kia một con tiểu thú? Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu viên cầu, một bộ kích động muốn nhào lên đi bộ dáng. Lúc này tiểu viên cầu mở kim sắc đôi mắt nói, ngốc dưa tiểu tử, ngươi thế nhưng tới tìm ta. Ân, dù sao ta muốn đi theo mỹ nhân tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không theo ngươi trở về, chính ngươi nhìn làm đi. Lúc này tiểu viên cầu không giống như là đối mặt Mặc thất nguyệt như vậy ngoan ngoãn, mà là một bộ túm trời cao bộ dáng. Kia một cái gọi là ngốc dưa tú mỹ nam tử vội vàng quỳ xuống, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn tiểu viên cầu nói, ô ô ô, đại nhân, ta nhưng tính tìm được ngươi, nếu là tìm không thấy ngươi, ta không biết làm sao bây giờ. Hoa Lê dính hạt mưa khóc lóc, càng thêm giống một nữ tử. Tiểu Viên Cầu đầy mặt hắc tuyến, không cần ở trước mặt ta khóc, mất mặt đã chết. Tiểu Viên Cầu một chút lệch, kia giống như giang lưu nước mắt, rốt cuộc nghe xong xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt dùng đầu ngón tay chọc Tiểu Viên Cầu, không nghĩ tới vật nhỏ này uy lực lớn như vậy. Người nam nhân này tuy rằng thực lực không cường, chính là cũng không yếu. Thế nhưng đối một cái không hề có thực lực Tiểu Viên Cầu tất cung tất kính. Nó rốt cuộc là thứ gì? Ta sẽ không theo ngươi đi. Ta muốn đi theo mỹ nhân tỷ tỷ. Ngươi đi đi. Chính là nam tử lại cực kỳ cúi đầu nói. Ta phải bảo vệ đại nhân. Hiện tại đại nhân tình huống đặc thù. Nếu là có cái vạn nhất ngươi thế nhưng chú ta, Tiểu Viên Cầu tạc mao. Không không không, ta không dám, chỉ là Mặc Thất Nguyệt khinh thường nhìn Tiểu Viên Cầu. Thằng nhãi này không có một chút tự giác, là ai thiếu chút nữa bị người lột ra làm vây cổ. Tiểu Viên Cầu đầu đại, nếu là người khác nói, đe dọa một chút có thể đem người oanh đi. Chính là bọn họ phái tới người thế nhưng là này ngốc dưa. Thằng nhãi này một khi hạ quyết tâm, vô luận nói như thế nào đều nói không thông. Tiểu Viên Cầu vô lực nói, ngươi ái như thế nào, dù sao ta muốn đi theo mỹ nhân tỷ tỷ. Tiểu Viên Cầu cùng Mặc Thất Nguyệt ở bên nhau, kia một cái nam tử liền một con lén lút đi theo. Chỉ là kia theo dõi kỹ thuật làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được bất đắc dĩ. Mặc Thất Nguyệt ngồi vào khách điếm, hắn ân vị tới rồi lân bàn, bám giết không tha đi theo. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, mà mỗ chỉ tiểu thú ngạo kiều khẩn, đối nhân gia cũng là hờ hững. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi tên là gì? Mặc Thất Nguyệt đối hắn hỏi chuyện, làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu Viên Cầu bĩu môi nói, hắn chính là cái ngốc dưa. Còn có cái gì tên? Hắn ai oán nhìn Tiểu Viên Cầu liếc mắt một cái, lên án. Sau đó đối Mặc Thất Nguyệt nói, ta kêu Thường Thiên Đại, cho nên vẫn là ngốc dưa kêu thoải mái không phải sao? Tiểu Viên Cầu nói, ân. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngốc dưa thiếu chút nữa khóc. Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu ngốc, ngươi là Lam Hải Quốc người sao? Đúng vậy, như vậy ngươi nghe nói Dược Linh tộc sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, hắn đi theo nàng, nàng có thể cảm giác được hắn trên người phát ra nồng đậm dược vị. Có thể dưỡng đến khởi Tiểu Viên Cầu như vậy khẩu vị xảo quyệt. Chỉ ăn đan dược thú thú, như vậy gia tộc không giống bình thường. Đương nhiên biết a. Ta chính là Dược Linh nhất tộc người. Tiểu ngốc ngây thơ mơ mịt nói. Không được. Gia Gia nói qua. Tuyệt đối không thể đủ đối ngoại nhân nói ta là Dược Linh nhất tộc người. Tiểu ngốc đột nhiên lớn tiếng nói. Mặc Thất Nguyệt đỡ chán. Tiểu Viên Cầu quả nhiên cho hắn lấy ngoại hiệu lấy thực chuẩn xác a. Nàng cũng biết Dược Linh nhất tộc người tăng rất sâu. Lại không có nghĩ đến còn có loại này vừa hỏi liền nói người. Cuối cùng kia một câu làm nàng có chút cười khổ không được. Tiểu ngốc đều phải khóc, ngầm nói thầm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nếu là Gia Gia đã biết, tuyệt đối sẽ không tha ta. Ô ô ô, vị cô nương này có thể hay không quên lời nói của ta. Hắn mong đợi nhìn Mặc Thất Nguyệt, sau đó bắt đầu hướng chính mình trong túi nhảy ra tới một ít dược bãi đầy toàn bộ cái bàn. Này đó dược có thể cho ngươi quên rớt một khắc trước phát sinh sự tình, có thể hay không? Mặc Thất Nguyệt đảo qua những cái đó đan dược. Này đó dược đều không tồi, không hổ là Dược Linh nhất tộc người. Không được. Nháy mắt, tiểu ngốc vẻ mặt đau khổ. Lúc này Tiểu Viên Cầu mở miệng nói, Mỹ nhân tỷ tỷ không phải người ngoài. Mỹ nhân tỷ tỷ là ta bằng hữu của ta. Nói cho nàng lại làm sao vậy? Nga, là đại nhân bằng hữu. Đương nhiên không có vấn đề. Tiểu ngốc thoải mái cười. Đúng rồi, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi muốn đi linh dược nhất tộc làm gì? Đám lão già đó luyện chế đan dược ta đều ăn nị. Thật sự một chút đều không hảo chơi. Hết chương.